Kiếm Lai, chương 633, tiểu sư thúc ung dung nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu thuyền, một lớn một nhỏ đang đứng áo xanh, bối kiếm chiều nhân kia, đao kiếm bên hông đan chéo, hành sơn trưởng, hòm trúc, mũ rộng vành nhỏ. Gia sản nhiều, cũng là một loại ưu phiền nhỏ dưới đại khoái hoạt. Lưu Trọng Nhuận đứng ở tầng cao nhất của thuyền rồng, quan sát bong tàu tầng 1 của thuyền rồng. Thuyền rồng khống chế cần nhân thủ. Nàng liền thỏa thuận một vụ mua bán mới với Lạc Phách Sơn. Lưu Trọng Nhuận tìm mấy vị đệ tử đích truyền tổ sư đường đi theo mình rời đến Ngao Ngư Bối tu hành. Truyền thụ phương pháp thuyền rồng các nàng vận chuyển, không phải kế lâu dài, nhưng lại có thể khiến tu sĩ đảo Châu Sức dung nhập vào dãy núi Ly Châu Phúc Địa nhanh hơn. Đây là lựa chọn mà Lưu Trọng Nhuận đã đưa ra sau khi đi dạo trong viện đêm đó, sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Lưu Trọng Nhuận hoàn toàn nghĩ thông rồi. Thay vì tâm thái khó chịu của mình, liên lụy tu sĩ đảo Châu Tuyền rơi vào tình cảnh lúng túng không biết xấu hổ, còn không bằng học đại quản gia núi Lạc Phách Chu Liễm kia, dứt khoát không cần mặt mũi một chút. Trần Bình An đang nói chuyện phiếm về kiến thức về du lịch Bắc Câu Lô Châu với Bùi Tiền, nói đến bên kia có một thiên tài tu đạo chỉ nghe tên chứ không thấy tên, tên là Lâm Tố, đứng đầu 10 người trẻ tuổi ở Bắc Câu Lô Châu, nghe nói chỉ cần hắn ra tay. Như vậy ý nghĩa hắn đã thắng. Bùi Tiền sau khi nghe nói, cảm thấy tên kia có chút hoa mắt. Đáng tiếc lần này sư phụ du lịch Bắc Câu Lô Châu lâu như vậy, tên kia cũng chưa thể may mắn gặp được sư phụ mình một lần. Thật sự là một chuyện đáng tiếc lớn nhất cuộc đời Lâm Tố kia. Xem chừng lúc này đã hối hận thắt cả ruột rồi. Cũng không trách Lâm Tố hắn không có nhãn lực. Sư phụ rốt cuộc không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Trần Bình An tự nhiên không biết cái đầu nhỏ nhão kia của Bùi Tiền đang suy nghĩ lung tung cái gì. Đối với 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu, không tính là quá xa lạ. Trong 10 người, Tề Cảnh Long là bằng hữu, là loại tốt nhất. Ở quỷ vực Cốc Bảo Kính Sơn cùng Dương Ngưng Chân che giấu thân phận đã gặp mặt, cùng thư sinh, Dương Ngưng tính càng là có qua lại, dọc theo đường đi lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau. Thông qua Kính Hoa Thủy Nguyệt, ở Vân Thượng Thành bên kia quan chiến Mang Sơn, gặp qua dã tu Hoàng Hy cùng võ phu Tú Nương một hồi sinh tử chém giết. Trần Bình An đột nhiên nói, lúc dẫn ngươi rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, sư phụ không thích ngươi, không hoàn toàn là lỗi của ngươi, cũng có nguyên do sư phụ lúc trước không thích mình, giấu ở bên trong, phải nói rõ ràng với ngươi. Bùi Tiền nhếch miệng cười nói, ta cũng không thích mình lúc ấy. Trần Bình An hỏi, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Bùi Tiền có chút chột dạ, nhẹ giọng nói, sư phụ, con ở kinh thành Nam Uyển Quốc, từng tìm tiểu cô nương năm đó thường xuyên mang thức ăn cho con thành tâm thành ý nói cảm ơn với nó, càng nói lời xin lỗi, con còn đặc biệt dặn dò Tào Tình Lãng, nếu tương lai trong nhà tiểu cô nương kia xảy ra chuyện, để hắn giúp đỡ, đương nhiên nếu nàng hoặc là người nhà làm sai, Tào Tình Lãng cũng mặc kệ. Cho nên sư phụ không được lật món nợ cũ. Trần Bình An đưa tay đè đầu Bùi Tiền, toàn bộ chuyện xưa cũ có thể lật lại lần nữa nói ra, mới là thật sự giải khai khúc mắc. Trước kia ngươi làm rất sai, nhưng sau này làm tốt, sư phụ rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà một ít sai lầm còn có cơ hội truyền tấu, tựa như những thẻ tre nhỏ kia, cũng nên thường xuyên lấy ra để phơi nắng, ngắm trăng, dùng để giúp ngươi tự xét lại. Trần Bình An nhìn về phía đội thuyền phương xa. Thời tiết rét đậm, xem ra sắp có tuyết rơi. Trần Bình An cảm khái nói, đạo gia tôn trọng tự nhiên, vẫn như trước có một câu như vậy, không tu nhân đạo, khó gần thiên đạo. Bùi Tiền vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phụ câu nào cũng miệng vàng lời ngọc, làm hại con cũng muốn học sư phụ chơi đùa ra một bộ thẻ tre khắc đao, chuyên môn ghi lại lời dạy của sư phụ. Trần Bình An kéo lấy tay Bùi Tiền, tức giận cười nói, Lạc Phách Sơn nịnh nọt, Thôi Đông Sơn Chu Liễm Trần Linh mấy người cộng lại với nhau, cũng không bằng ngươi. Bùi Tiền kiễng gót chân, nghiêng đầu ngao ngao kêu to. Lưu Trọng Nhuận ở tầng cao nhất nhìn thấy cảnh này, có chút giờ khóc giờ cười. Trần Bình An nằm úp sấp trên lan can, Thôi Đông Sơn ở bên hắn, thích tán gẫu thư viện Sơn Nhai. Thời tiết này, Lý Bảo Bình khẳng định vẫn như cũ mặc áo bông đỏ, nàng vẫn là học sinh kỳ quái nhất của thư viện Sơn Nhai Đại Tùy. Thậm chí không có một trong những trước kia kỳ quái là thích trốn học, thích hỏi vấn đề, chép sách như núi, độc lai độc vãng, qua lại như gió. Hôm nay kỳ quái, nghe nói là Lý Bảo Bình trở nên im lặng, trầm mặc ít nói, vấn đề cũng không hỏi, chỉ là đọc sách, hay là thích trốn học, một mình dạo chơi phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Đại Tùy. Một việc nổi tiếng nhất là vị phu tử nào đó giảng bài của thư viện cáo bệnh, điểm danh Lý Bảo Bình thay dạy nghề, 20 tuổi qua đi, lão phu tử quay về lớp học, kết quả phát hiện uy vọng tiên sinh của mình không đủ dùng, ánh mắt các học sinh khiến lão phu tử có chút bị thương, đồng thời nhìn phía Lý Bảo Bình ngồi ở góc kia, lại có chút đắc ý, Trần Bình An lúc ấy cũng có chút lo lắng. Thôi Đông Sơn lại cười to, nói Tiểu Bảo Bình là người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc không có nửa điểm khác biệt mới lập dị, không hề vượt qua quy củ. Lâm Thủ Nhất là tu đạo ngọc thô chân chính, chỉ dựa vào một bộ Vân Thượng Lang Lang Thư, trên đường tu hành ngày đi ngàn dặm, ở thư viện lại gặp một vị minh sư truyền đạo, dốc túi truyền thụ, nhưng hai người không có danh tiếng thầy trò. Nghe nói Lâm Thủ Nhất hôm nay ở trên Đại Tùy Sơn cùng quan trường, đều có thanh danh rất lớn. Trên thực tế, chuyên môn phụ trách tìm kiếm hạt giống hình bộ Thụy Lang tu đạo cho triều đình Đại Ly, từng vị thị lang quyền cao chức trọng, tự mình liên hệ phụ thân Lâm Thủ Nhất, chỉ là phụ thân Lâm Thủ Nhất lại từ chối, chỉ nói mình chưa từng sinh đứa con trai nào như vậy. Vu Lộc, mấy năm nay vẫn luôn rèn luyện kim thân cảnh, mấy năm trước phá cảnh quá nhanh, huống chi Vu Lộc vẫn luôn có hiểm nghi nước chảy bèo trôi, rốt cuộc cũng có chút lòng dạ dính dáng với hai chữ chí hướng. Thích câu cá, sọt cá cũng có, nhưng câu xong thì thả, hiển nhiên lạc thú chỉ ở quá trình câu cá này, đối với cá thu được lớn nhỏ Vu Lộc cũng không bắt buộc. Tạ Tạ vẫn luôn trông coi tòa nhà Thôi Đông Sơn để lại, dốc lòng tu hành, sau khi đinh buộc dao bị nhổ toàn bộ, trên đường tu hành có thể nói dũng mãnh tinh tiến, chỉ là che giấu rất xảo diệu, du rú trong nhà, phó sơn chủ Mao Tiểu Đông của thư viện cũng sẽ giúp đỡ che giấu một hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài cùng hai bạn tốt cùng trường, Liêu Quan, Mã Thố, mấy năm nay kiếp sống cầu học của ba người không ít lần gây ra chuyện thiêu thân, nhưng thường thường là Liêu Quan chủ động gánh tội thay, Mã Thố giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm, cũng không phải Lý Hoài không muốn góp sức, nhưng mà sau khi Lý Hoài giúp đỡ mấy lần, Liêu Quan và Mã Thố liền đánh chết không muốn Lý Hoài làm anh hùng hảo hán. Cầu học vấn đạo, Lý Bảo Bình hoàn toàn xứng đáng, là tốt nhất. Chỉ nói tu hành, Tạ Tạ kỳ thật đã đi ở phía trước nhất. Có thể được xưng tụng tu hành trị học cả hai không sai, lại là Lâm Thủ Nhất. Mọi sự thảnh thơi, tu tâm dưỡng tính, cuộc đời cho tới bây giờ không có việc lớn, thật ra vẫn luôn là thế mạnh của Vu Lộc. Hôm nay Vu Lộc đang chậm rãi ôn dưỡng quyền ý, tiến hành theo chất lượng, từng chút một rèn luyện thể phách kim thân cảnh. Về phần Lý Huệ, Thôi Đông Sơn nói tiểu tử này đi đâu thì chó, năm đó ngoài con nai trắng thông linh kia, mấy năm nay cũng không nhàn rỗi, chẳng qua bản thân Lý Huệ ở trong phúc không biết phúc, lục tục bổ sung gia sản, hoặc là tìm chỗ bỏ tiền mua đồ chơi quý giá, hoặc là đi trong nhà Mã Lễ làm khách, Mã Huyên tùy tiện tặng cho hắn một món. Phế nát, dương bảo bối đầy ắp, toàn bộ đặt ở nơi đó ăn vôi, phung phí của trời. Bùi Tiền tò mò hỏi. Sư phụ, sao không treo bầu rượu? Trần Bình An cười nói, nhân sinh chính là một bầu rượu đục, nhớ tới một số chuyện, đang uống rượu. Bùi Tiền vất vả nín không nói lời nào. Trần Bình An cười nói, muốn nói thì cứ nói đi. Bùi Tiền lúc này mới đổ hạt đậu vào ống trúc, nhanh chóng nói. Sư phụ đau lòng tiền rượu nhỉ? Sư phụ người nhìn xem, chỗ ta có tiền, tiền đồng, bạc vụn, đĩnh bạc nhỏ, nhiều tiền tuyết hoa. Còn có một đồng tiền tiểu thư. Cái gì cũng có, sư phụ đều cầm đi đi. Trần Bình An quay đầu, nhìn Bùi Tiền giơ cao túi tiền. Trần Bình An nở nụ cười, đè cái đầu nhỏ kia xuống, quơ quơ. Giữ lại tự mình tiêu đi, sư phụ cũng không phải thật sự không có tiền. Bùi Tiền ai thán một tiếng, hậm hực thu hồi túi tiền quế di tặng cho nó. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo. Cùng sư phụ nhìn ra biển mây xa xa. Kẹo bông thật lớn. Thầy trò hai người đến kinh thành Đại Tùy, phố lớn ngõ nhỏ, tuyết đọng dày nặng nề. Bùi Tiền cố ý chọn bên đường tuyết đọng chưa bị quét sạch, dẫm ở bên trên, vang lên kẽo kẹt, một cước một cái dấu chân một cái. Lão nhân trông cửa thư viện sơn nhai nhận ra Trần Bình An, cười nói. Trần Bình An, vài năm không gặp, lại đi nơi nào? Trần Bình An hành lễ, Bùi Tiền ở bên cạnh nhanh chóng xóc xóc hòm trúc nhỏ, làm theo, nó lấy từ trong tay áo ra gia phả đưa tới, lão nhân tiếp nhận nhìn, cười. Hay lắm, lần trước là Đồng Diệp Châu, lần này là Bắc Câu Lô Châu, lần sau là chỗ nào, nên đến Trung Thổ Thần Châu rồi. Trần Bình An cười nói, không có cơ hội bình tĩnh lại tâm tình đọc sách, cũng chỉ có thể dựa vào nhiều đi. Lão nhân gật gật đầu, quay đầu nhìn Bùi Tiền kia. Tiểu nha đầu sao không đen như than nữa, chiều cao cũng cao rồi, là quan hệ ở trường tư quê nhà. Bùi Tiền mặt mày hớn hở, gật mạnh đầu nói, lão tiên sinh học vấn thực lớn, nhìn người rất chuẩn, Mao Sơn chủ thật sự nên để lão tiên sinh đi làm phu tử dạy học ở học đường. Vậy về sau thư viện Sơn Nhai còn rất giỏi, còn không sáng hôm nay nhảy ra một hiền tài, ngày mai sẽ có thêm một quân tử. Lão nhân sang sảng cười to, hỏi. Học từ Trần Bình An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền á khẩu không nói thành lời, vấn đề này không dễ ứng phó. Trần Bình An mỉm cười cú đầu cú đấm. Bùi Tiền cảm thấy về sau lại đến thư viện Sơn Nhai, ít nói chuyện với vị lão tiên sinh trông cửa này thì tốt hơn. Lão tiên sinh nhìn tuổi tác đã rất lớn, nhưng làm việc nói chuyện lại quá bất lão đảo, vừa nhìn đã biết là người đọc sách chưa từng xông xáo giang hồ. Quen thuộc đi vào thư viện, hai người trước tiên đặt chân ở bên khách xá, kết quả Trần Bình An mang ít đồ, không có gì để ở trong phòng, Bùi Tiền không nỡ bỏ bất cứ thứ gì, hòm trúc nhỏ là cho thư viện Sơn Nhai xem, gậy leo núi là phải cho Bảo Bình tỉ tỉ xem, về phần bên hông đao kiếm sai, đương nhiên là cho ba tiểu lâu la giang hồ kia kiến thức thêm. Cái nào cũng không thể thiếu, Trần Bình An bảo Bùi Tiền đi học xá của Lý Bảo Bình trước, mình đi bên Mao Tiểu Đông. Lão nhân cao lớn bên hông dắt một cây thước, đứng ở cửa, cười hỏi. Vậy mà đã là kim thân cảnh, Trần Bình An gật đầu nói. Ở Bắc Câu Lô Châu Sư Tử Phong bên kia phá bình cảnh lục cảnh. Mao Tiểu Đông có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Phụ thân Lý Huệ, xuất lực không ít nhỉ. Trần Bình An cười khổ nói. Tốt lắm, đến thư phòng, hai người ngồi xuống, Mao Tiểu Đông đi thẳng vào vấn đề nói. Mấy năm nay, ta đọc qua sách nào? Ta muốn kiểm tra ngươi, xem có ai chỉ biết tu hành, gác lại học vấn tu thân hay không. Trần Bình An trước tiên lấy ra một sấp sách từ trong vật gang tấc, xếp chồng lên trên đầu gối, sau đó báo một chuỗi lớn tên sách, một ít sách vừa rồi lấy ra, chính là lúc trước thôi Đông Sơn mượn từ thư viện Sơn Nhai, đọc xong, đương nhiên phải trả lại cho thư viện. Nhưng bên Lạc Phách Sơn đã dựa theo tên sách, đều mua hai bộ, một bộ cất giữ. Một bộ Trần Bình An sẽ làm điểm vòng tròn vẽ phác thảo, phê bình trắng, đặt ở trên bàn lầu một lầu trúc. Mao Tiểu Đông cau mày nói, tạp như vậy, Trần Bình An gật đầu nói, tâm quan khổ sở, có một số thời điểm, kỹ năng trăm lần khó chịu trước kia, hình như không thể vượt qua kiểm tra, cuối cùng phát hiện, không phải học vấn bên người lập thân không tốt, không đủ dùng, mà là mình học ít. Mao Tiểu Đông chậm rãi giãn lông mày ra, tốt lắm. Vậy ta không cần kiểm tra nữa. Trần Bình An hỏi chút tình hình gần đây kiếp sống cầu học mấy năm nay của bọn Lý Bảo Bình. Mao Tiểu Đông nói tóm tắt rõ ràng chút. Trần Bình An nghe được, đại thể vẫn là hài lòng. Nhưng Trần Bình An cũng nghe ra một số lời lẽ nhỏ như trưởng bối trong nhà đối với vãn bối của mình. Cùng với một số lời nào đó ngoài ý muốn. Ví dụ tính tình Lý Bảo Bình, phải sửa, bằng không quá buồn bực, không đáng yêu như lúc còn nhỏ. Lâm Thủ Nhất tu hành quá mức trôi chảy, chỉ sợ ngày nào đó dứt khoát vứt bỏ sách, lên núi làm thần tiên. Vu Lộc đối với văn chương thánh hiền nho gia, đọc thấu, nhưng thật ra ở sâu trong nội tâm rất sâu sắc, không bằng hắn tán thành và tôn sùng pháp gia như vậy, chưa nói tới chuyện xấu gì. Tạ Tạ từ trước tới nay không có sở cầu gì đối với học vấn, vậy thì không tốt lắm, quá mức chuyên chú vào tu đạo phá vỡ bình cảnh, hầu như ngày đêm tu hành không lười biếng. Cho dù ở học đường, tâm tư vẫn như trước trên tu hành, giống như muốn bù đắp lại những năm trước tự nhận tiêu xài, dục tốc tắc bất đạt, rất dễ dàng tích góp rất nhiều tai họa ngầm. Hôm nay tu hành một mặt cầu nhanh, sẽ là mấu chốt tu hành năm sau đình trệ không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lý Huệ, ngược lại là Mao Tiểu Đông cảm thấy yên tâm nhất, nói tiểu tử này không tệ. Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên sách. Thẳng thắn thành khẩn nói, Mao tiên sinh dạy học dạy người, có phong phạm của văn thánh lão tiên sinh. Mao Tiểu Đông khoát tay, cảm khái nói, kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm, Trần Bình An cười dâng sách đứng dậy, chuẩn bị để sách xuống rời khỏi. Mao Tiểu Đông đứng dậy nhưng không nhận lấy những bộ sách này. Lấy đi đi, tàng thư lâu bên thư viện, ta sẽ tự mình bỏ tiền mua sách bù lại. Những quyển sách này, coi như là ta xem lễ hội thành tích cho tổ sư Đường Lạc Phách Sơn. Trần Bình An không từ chối, thu vào trong chỉ xích vật. Sau khi Trần Bình An đi, Mao Tiểu Đông đưa tay kéo khóe miệng một cái, không để cho mình cười quá mức. Trong mùa đông này, có vài lời nói, có chút ấm lòng người. Trần Bình An một đường bước đi, đến bên học xá của Lý Bảo Bình, nhìn thấy Bùi Tiền đang ngửa đầu nhảy nhót nói chuyện với Lý Bảo Bình. Không có cô nương nhỏ nhắn kia, mặc áo bông đỏ vốn sẽ chỉ làm nữ tử rất có hương vị quê mùa, mặc lên người nàng, liền không có nửa điểm tục khí. Dáng người nàng thon dài, cái cằm nhọn, thần sắc không màng danh lợi, chỉ là ý cười trên mặt, vẫn như cũ quen thuộc, một đôi mắt vẫn xinh đẹp như cũ, ngoại trừ biết nói chuyện, hình như cũng sẽ giấu chuyện. Thấy Trần Bình An, Lý Bảo Bình bước nhanh đi đến, muốn nói lại thôi. Trần Bình An có chút thương cảm, cười nói, sao lại không gọi tiểu sư thúc, tiểu cô nương mặt tròn mắt to năm đó, sao lại lập tức lớn như vậy? Lý Bảo Bình cười tươi, la lớn, tiểu sư thúc, cuối cùng lại biến trở về tiểu cô nương năm đó. Trần Bình An nói, có một số việc, không cần suy nghĩ quá nhiều, càng không cần lo lắng sẽ gây phiền toái cho tiểu sư thúc, không có phiền toái gì. Lý Bảo Bình thần thái sáng láng, Trần Bình An liền đề nghị đi khách xá bên kia ngồi một chút, Bùi Tiền có chút nghi hoặc, sư phụ sao bỏ gần cầu xa, học xá của Bảo Bình tỷ tỷ không phải ở ngay trước mắt sao? Lý Bảo Bình lại chưa nói gì, hai tay mười ngón đan sen, vòng ở sau người, nàng ở phía trước Trần Bình An rút lui, hỏi. Tiểu sư thúc, biết chúng ta bao nhiêu ngày chưa gặp mặt rồi không? Trần Bình An cười nói, đã nhiều năm rồi. Bùi Tiền lớn tiếng báo ra một con số chuẩn xác, điều này nàng rất am hiểu, đọc sách, nhận đường, ghi chuyện, đến khách xá bên kia, Bùi Tiền nói đi gọi Lý Huệ tới đây, Trần Bình An cười gật đầu, nhưng bảo Bùi Tiền trực tiếp dẫn theo Lý Huệ đi cảm ơn bên kia, chỗ đó lớn. Bùi Tiền một đường chạy vội, mật báo, Lý Bảo Bình nhẹ giọng hỏi, tiểu sư thúc, có rượu không? Trần Bình An sửng sốt một phen, người muốn uống rượu, Lý Bảo Bình cười nheo mắt. Nhẹ nhàng gật đầu, sẽ lén lút, uống chút. Trần Bình An do dự một chút, lấy ra một vỏ rượu nếp đồng thủy tình ủ, rót hai chén nhỏ. Rượu không phải không thể uống, nhưng nhất định phải uống ít. Lý Bảo Bình bưng bát rượu lên, nhấp một ngụm, là vị quê nhà. Trần Bình An uống ngụm nhỏ rượu, nói với Lý Bảo Bình ở Thanh Phú Quốc Bắc Câu Lô Châu, gặp được đại ca nàng. Lý Bảo Bình sau khi nghe xong, hai tay bưng bát trắng, gật đầu nói. Qua lại với thư từ với đại ca, có thể phiền toái, ta nếu là viết một phong thơ, cần trước từ thư viện gửi đến trong nhà, lại bảo Gia Gia giúp đỡ gửi đến một đỉnh núi tiên gia ở trên châu, lại đưa tới con đường động tiên kia của Thanh Phù Quốc. Trần Bình An hỏi, muốn học ở thư viện không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bảo Bình lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, không có không vui, tiểu sư thúc, là Mao Sơn chủ nói gì sao? Trần Bình An cười nói, Mao Sơn chủ cảm thấy ngươi ở thư viện không thích nói chuyện, có chút lo lắng. Lý Bảo Bình nghi hoặc nói, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ thích đùa giỡn với bản thân thôi, cũng không phải đến thư viện mới như vậy. Chỉ là cảm thấy không có gì để tán gẫu, thì không tán gẫu nữa. Một người xuống nước bắt cua, một người chạy ở phố lớn ngõ nhỏ trông cửa thần, một người ở trên mặt đất lát đá xanh phố Phúc Lộc nhảy ô vuông. Một mình ở ngõ Đào Diệp bên kia chờ hoa đào nở, một mình một người đi phía lão Tử Sơn bên kia chọn lựa mảnh sứ, cho tới bây giờ đều là như vậy. Trần Bình An nhịn cười, giống như quả thật là như vậy. Lý Bảo Bình bật cười theo, tiểu sư thúc đang cười cái gì? Trần Bình An cười nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, nhìn ngươi nhỏ như vậy, đầu đầy mồ hôi, khiêng cành cây hòe già chạy rất nhanh, bây giờ nhớ lại. Vẫn cảm thấy bội phục. Lý Bảo Bình phá lệ có chút thẹn thùng, giơ bát rượu, che khuất nửa khuôn mặt cùng đôi mắt, lại không che được ý cười. Trần Bình An cười nói, đi thôi, đi cảm ơn bên kia. Hai người cùng nhau sóng vai mà đi, đều là Lý Bảo Bình ở bên kia hỏi. Trần Bình An lần lượt trả lời. Ở nửa đường đụng phải bọn Bùi Tiền, trừ Lý Huệ cao hứng bừng bừng, Lâm Thủ Nhất và Vu Lộc cũng có mặt. Tạ Tạ nhận thấy được động tĩnh bên ngoài, Mở cửa, gặp được một đám người trùng trùng điệp điệp, cũng có chút ý cười. Tòa nhà Thôi Đông Sơn để lại cho nàng này, trừ Lâm Thủ Nhất ngẫu nhiên sẽ đến bên này tu hành luyện khí, hầu như sẽ không có khách nhân nào. Bùi Tiền và Lý Huệ cũng đeo hòm trúc nhỏ trên lưng, vừa đến sân mồi xuống, đã bắt đầu đấu pháp. Trần Bình An và Lâm Thủ Nhất và Vu Lộc đứng nói chuyện phiếm, Lý Bảo Bình và Tạ Tạ ngồi ở trên bậc thang. Cuối cùng Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ tay, mọi người đều nhìn về phía hắn, Trần Bình An nói. Có một chuyện, phải nói với các ngươi một tiếng, chính là ta ở Lạc Phách Sơn bên kia đã có tổ sư đường của mình, sở dĩ chưa mời các ngươi xem lễ, không phải là không muốn, là tạm thời không thích hợp. Về sau các ngươi có thể tùy thời đi Lạc Phách Sơn bên kia làm khách, ngoài Lạc Phách Sơn, còn có không ít đỉnh núi để không, các ngươi nếu có thích, tự mình chọn đi. Ta có thể giúp đỡ các ngươi tạo ra ốc xá đọc sách, còn lại có bất cứ yêu cầu gì, đều trực tiếp nói với Bùi Tiền, không cần khách khí. Lý Bảo Bình đã từ Bùi Tiền bên kia biết được việc này, liền không có gì kinh ngạc. Tạ Tạ là người bị chấn động sâu nhất, nàng từng là đích truyền của tổ sư đường đỉnh cao nhất của Lô Thị Vương Triều, cho nên rất rõ ràng, một tòa tổ sư đường hiện thế, ý vị như thế nào. Vu Lộc chúc mừng, Lâm Thủ Nhất cũng cười chúc mừng. Trần Bình An cười nói với Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ. Các ngươi đã là thần tiên lên núi tu đạo, linh khí đỉnh núi Quận Long Tuyền bên kia vẫn rất dư thừa, cho nên hai người các ngươi ngàn vạn đừng ra mặt mỏng, đỉnh núi lấy không, nơi tu đạo thêm vào, ngu sao mà không lấy. Sau đó Trần Bình An nói với Lộc, Lạc Phách Sơn nhiều võ phu, Vu Lộc, ngươi có thể tìm một người tên là Chu Liễm, hắn hôm nay là viễn du cảnh, các ngươi luận bàn một chút. Để hắn giúp ngươi mớm uy quyền, Chu Liễm hắn ra tay tương đối có chừng mực. Nói tới đây, Trần Bình An ánh mắt chân thành, Vu Lộc không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao ta cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh lẽo, Lý Huệ đang bận cùng Bùi Tiền dựa vào các đại tướng dưới trướng, ở trên bàn. Tranh cãi, sau khi nghe vậy cả giận nói, Trần Bình An, chuyện lớn như vậy, không nói cho Bảo Bình bọn họ thì thôi. Ngay cả ta cũng che giấu. May mà chúng ta còn là huynh đệ khác họ chém đầu gà đốt giấy vàng. Có phải xem thường Lý Huệ ta hay không? Nói, Lạc Phách Sơn thiếu thủ tịch cung phụng. Nếu thiếu, xa ở chân trời gần ngay trước mắt. Qua thôn này liền không còn quán này. Trần Bình An ngươi cũng chỉ có thể ngày mai lại mời ta rời núi. Trần Bình An mỉm cười nói, qua bên kia hóng mát đi. Lý Huệ nhìn đồ vật trên bàn cùng Bùi Tiền bày ra rậm rạp. Vẻ mặt đáng thương bi thương lớn hơn chết tâm. Cuộc sống này không có cách nào qua, trời đông giá rét, tâm lạnh hơn. Cậu em vợ không cho là gì, hôm nay ngay cả bái huynh đệ con cũng không được. Cuộc đời không có tư vị, cho dù Lý Huệ ta có binh mã nhiều nhất thiên hạ, mãnh tướng dưới trướng như mây, lại có ý tứ gì? Sao được, Bùi Tiền vỗ bàn, toàn bộ vật phẩm trên bàn đá thế mà lại chấn động dựng lên, nó cả giận nói. Lý Huệ... Người khi nào chém đầu gà giấy vàng với sư phụ ta? Bối phận tính như thế nào? Lý Huệ rụt rụt cổ. Đùa thôi, lúc còn nhỏ đấu cỏ với Trần Bình An, coi như là chém đầu gà, làm không chuẩn. Vu Lộc sau khi thấy một màn như vậy, có chút kinh ngạc. Không nhịn được nhìn Bùi Tiền thêm vài lần, Vu Lộc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, nhà đầu đen như than còn chưa thật sự bắt đầu tập võ chứ. Mới có mấy năm, bên tòa nhà có đồ chơi cờ Thôi Đông Sơn để lại, sau đó Trần Bình An liền tự rước lấy nhục, chủ động yêu cầu đánh một ván với Vu Lộc thủ. Lý Bảo Bình và Bùi Tiền một trái một phải ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ đành phải ngồi ở một bên Vu Lộc. Lý Huệ giận dữ, sao hắn lại trở thành người dư thừa kia, ngồi ở một bên bàn cờ, muốn cởi giày, kết quả bị Tạ Tạ liếc mắt, Lý Huệ đưa tay lau sàn nhà trúc xanh lục. Nói như vậy không phải sợ dẫm bẩn nhà của ngươi sao? Không có chú ý gì của quân tử xem cờ không nói chuyện. Kết quả đến cuối cùng liền thành ba người Vu Lộc, Tạ Tạ cùng Lâm Thủ Nhất, hợp mưu hợp sức, cùng Lý Bảo Bình một người giằng co, bởi vì ba người kỳ lực đều không tệ, hạ cũng không tính là chậm. Lý Bảo Bình vĩnh viễn đặt quân cờ như bay, chỉ đem tình thế ván cờ thoáng qua. Bùi Tiền cảm thấy phe mình khẳng định đã thắng chắc. Bảo Bình tỉ tỉ bằng vào khí thế của phần danh thủ quốc gia này, đã đánh chết ba người đối phương rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là ba người Vu Lộc thắng, bởi vì Lý Bảo Bình đánh cờ quá nhanh, cho nên có thể nói đối phương thắng gọn gàng linh hoạt, nàng thua cũng không dây dưa dài dòng. Bùi Tiền lấy quyền đánh bàn tay, sau đó an ủi bảo Bình tỷ tỷ không cần nản lòng thất vọng. Trần Bình An đại khái nhìn ra một chút môn đạo, Lý Bảo Bình cười nói, tiểu sư thúc, xin lỗi nha. Trần Bình An lắc đầu, qua vài năm nữa, chúng ta sẽ khó có thể thua. Lý Bảo Bình dùng sức gật đầu, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì Trần Bình An nói, là lời nói thật 100% xác thực. Không ngờ Vu Lộc cười tủm tỉm nói, muốn thắng trở về, vậy cũng phải xem ba chúng ta có nguyện ý chơi cờ với các ngươi hay không. Vu Lộc đưa tay che hũ cờ, nhìn Lâm Thủ Nhất cùng Tạ Tạ bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy đi, ba chúng ta từ hôm nay trở đi chính thức phong cờ, giao đấu với Trần Bình An, Lý Bảo Bình và Bùi Tiền, coi như là bảo trì chiến tích toàn thắng. Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, đồng ý, Tạ Tạ mỉm cười nói, đánh giá chung, Bùi Tiền tức giận, Lý Huệ mở miệng nhanh hơn Bùi Tiền, bênh vực lẽ phải. Ba người các ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? A Lương học, cho dù các ngươi học hắn, trải qua ta đồng ý chưa? Không biết ta cùng A Lương là quan hệ thế nào sao? A Lương đang nói chuyện, viết chữ cùng ăn cơm nhiều chuyện như vậy, được Lý Huệ ta chỉ điểm bao nhiêu? Trong lòng các ngươi không biết, Bùi Tiền có chút vui mừng, dùng ánh mắt hiền lành đánh giá Lý Huệ một phen. Coi như ngươi lấy công chuộc tội, bằng không ngươi sẽ bị ta tước đoạt thân phận hiền hách kia. Về sau ngươi ở bên Liêu Quan cùng Mã Báo, sẽ không thể thẳng sống lưng làm người nữa. Lý Huệ nghi hoặc nói, nhưng võ lâm minh chủ là Lý Bảo Bình, ngươi so với chức vụ của ta lại không cao hơn đến đâu, dựa vào cái gì? Bùi Tiền khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, Lý Huệ à, cái tên não rộng không thông minh như ngươi, về sau cũng dám hy vọng xa vời cùng ta cùng nhau xông pha giang hồ, lôi kéo Bình giàu sao? Ta và Bảo Bình tỷ tỷ là quan hệ gì? Ngươi một tiểu đà chủ phân đà, có thể so sánh. Lý Bảo Bình thu thập quân cờ, chơi cờ nhanh, lúc này ngược lại động tác chậm, cười nói. Trước khi ta đến bên này, đã thoái vị nhường chức, để Bùi Tiền làm võ lâm minh chủ này. Bùi Tiền nhíu mày, liếc nhìn Lý Huệ như bị sét đánh kia, cười khẩy nói. Ồ, mốc quá, lần này ngồi không yên rồi. Lý Huệ là thực sự không xem việc này là trò đùa, hành tẩu giang hồ, vẫn là việc lớn Lý Huệ tâm tâm niệm niệm, cho nên vô cùng lo lắng nói. Lý Bảo Bình, nào có ai hồ đồ như ngươi, nói không làm là không làm. Không làm cũng không làm nữa, dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện nhường chỗ cho Bùi Tiền, nói từ lịch, ai giả hơn. Là ta chứ, chúng ta quen biết cũng đã bao nhiêu năm rồi, nói cái đó đỏ gan lớn dạ giả, nghĩa bạc vân thiên, hay là ta đi xa. Năm đó chúng ta hai lần đi xa, ta một đường màn trời chiếu đất, có nửa câu oán hận hay không? Lý Bảo Bình ừ một tiếng, câu oán hận, nửa câu, thực không có, đều là một câu tiếp một câu, tích góp từng tí một câu oán hận. Lý Huệ bị vạch trần chút tâm tư giảo hoạt, đành phải đổi đường. Vẻ mặt ủy khuất nói, hai người các ngươi còn kết phường khi dễ người thành thật như vậy, ta sẽ thật sự kéo Liêu Quan, Mã Sa rời khỏi bang phái, tự lập đỉnh núi. Bùi Tiền cười nhạo nói, ngươi thì thôi đi, với tên lỗ mãng Liêu Quan kia, còn mọt sách Mã Liêu Quán kia, không bày mưu nghĩ kế như Bùi Tiền ta, các ngươi đi giang hồ, có thể ra trò nổi tiếng. Nhà có gia pháp, bang có bang quy, ta có thể nói xấu ở phía trước. Các ngươi thoát ly bang phái, rất dễ dàng, nhưng về sau khóc lóc gia nhập bang phái, so với lên trời còn khó hơn. Ta là ai? Thích khách từng thành công ám sát Mộng Trắng, có tình cảm, có quy củ nặng nhất, mặt sắt vô tư. Đại khái là cảm thấy mình cứ tiếp tục nói nhảm như vậy, lại muốn ăn hạt rẻ, Bùi Tiền liền lập tức ngậm miệng không nói, thấy tốt thì dừng, dù sao âm thầm còn có thể lại gõ Lý Huệ một cái. Gã này so với hạt gạo chung cách xa hơn, hạt gạo nhỏ thật ra không quá thích cái đuôi nhỏ vểnh lên. Lâm Thủ Nhất cùng nhau, ở cuối hành lang bên kia ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Tạ Tạ ngồi ở một bên khác, hai người đối với điều này sớm đã tập mãi thành thói quen, rất ăn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bảo Bình đề nghị đi ngõ nhỏ kinh thành ngoài thư viện ăn đồ ngon. Lý Huệ và Vu Lộc Đô cùng đi theo. Kết quả bữa cơm này vẫn là túi tiền Bùi Tiền bỏ ra. Lý Bảo Bình cười tủm tỉm bóp gò má Bùi Tiền, Bùi Tiền cười không khép được miệng. Trở về thư viện, Bùi Tiền đêm nay ngủ bên Lý Bảo Bình, hai người lặng lẽ đi nói chuyện. Lý Huệ cần nhanh chóng đi tìm Liêu Quan và Mã Thao thương lượng việc lớn, bằng không địa vị giang hồ khó giữ được. Trần Bình An theo Vu Lộc ngay tại bên hồ câu cá. Hai người đều không nói gì, ngư thu tương đối khá, chỉ tiếc không phải năm đó trên đường du lịch, bằng không nấu ra canh cá có thể để cho người ăn no. Lúc thu hồi cần câu, Vu Lộc hỏi, ngươi bây giờ là kim thân cảnh. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ, mở sọt cá ra, thả toàn bộ cá hồ bên trong ra, ngẩng đầu cười hỏi. Nghe có chút ý tứ không phục, Vu Lộc gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Luyện một chút, Trần Bình An hỏi, không sợ chậm trễ việc học. Vu Lộc bị câu này làm nghẹn, thu cần câu giỏ cá, mang theo Trần Bình An đi nhà Tạ Tạ bên kia. Hành lang bên kia, Tạ Tạ vẫn nín thở ngưng thần, tỏa vong hoàn cảnh. Lâm Thủ Nhất đã rời khỏi. Sau khi nghe được tiếng đập cửa, Tạ Tạ có chút bất đắc dĩ, đứng dậy đi mở cửa. Sau khi nghe nói ý đồ đến của hai người, Tạ Tạ nhịn không được cười nói. Có thể xem cuộc chiến. Vu Lộc đứng ở trong sân, cười nói. Tùy ý, Trần Bình An không nói gì thêm, chỉ bảo Vu Lộc chờ một lát, sau đó ngồi xổm xuống, trước cuốn ống quần lên, lộ ra một đôi giày vải cũ Bùi Tiền tự tay may, kim chỉ sống không ra làm sao, nhưng giày, ấm áp, Trần Bình An ăn mặc rất thư thái. Trần Bình An đứng lên phía sau, nhẹ nhàng cuốn lên tay áo, có chút ý cười, nhìn về phía Vu Lộc. Trần Bình An một tay chắp sau, một tay giang ra. Mời, Vu Lộc đột nhiên nói, không đánh nữa, ta nhận thua. Tạ Tạ không cảm thấy chút kỳ quái, loại chuyện này Vu Lộc làm ra được. Hơn nữa Vu Lộc có thể làm không được tự nhiên chút nào, những người khác đều không có tâm tính này của Vu Lộc, hoặc là nói ra mặt. Trần Bình An khuyên, đừng mà, luyện tay mà thôi, cùng cảnh luận bàn, thắng thua đều là chuyện bình thường. Vu Lộc cười nói, ta muốn ở bên ngươi, giữ kỷ lục bất bại, về phần chuyện luận bàn, có thể để lại cho Chu Liễm tiền bối của Lạc Phách Sơn. Trần Bình An tức giận cười nói, là sợ bị ta một quyền quật ngã nhỉ. Vu Lộc quay đầu nhìn về phía Tạ Tạ, nàng cười nói, thiên địa yên tĩnh, không nghe tiếng vang. Vu Lộc hướng nàng vươn món tay cái, so với một số người nào đó phúc hậu hơn nhiều. Sau khi hai gia hỏa không đánh thành trận kia rời khỏi sân, Tạ Tạ nằm ở trong hành lang, nhắm mắt lại, bên này ngẫu nhiên có chút náo nhiệt, cũng không tệ lắm. Rời khỏi tòa nhà, hai người cùng nhau đi về phía Vu Lộc học xá bên kia, Trần Bình An nói. Luyện quyền không có chút ý tứ nào cả, tuyệt đối không được, nhưng chỉ dựa vào ý tứ, cũng không được. Vu Lộc nói, ta sẽ tìm cái cớ, đi Lạc Phách Sơn ở một đoạn thời gian. Trần Bình An không nói thêm gì nữa, có tụ có tản, Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền, đánh một trận tuyết với Lý Bảo Bình Lý Huệ, đồng lòng hợp sức đắp một ít người tuyết, rời khỏi thư viện. Lý Bảo Bình đứng ở cửa thư viện, nhìn theo hai người rời đi. Trần Bình An rút lui, phất tay chia tay. Lý Bảo Bình nhẹ nhàng phất tay. Bùi Tiền dùng sức vung hai tay. Lý Bảo Bình ở chỗ thân hình hai người biến mất ở góc rẽ, liền bắt đầu chạy vội lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tiên sinh trong cửa có chút cảm khái. Đã nhiều năm không nhìn thấy cô nương kia chạy băng băng như vậy. Hôm nay gặp lại, rất là hoài niệm. Lý Bảo Bình đi tới đỉnh núi thư viện, trèo lên trên cây. Đứng ở trên cành cây quen thuộc nhất, kinh ngạc không nói gì. Trần Bình An đi tới một cửa hàng làm sinh ý Ngọc Thạch, trưởng quầy vẫn là trưởng quầy kia. Năm đó Trần Bình An chính là ở nơi này mua tặng lễ vật lâm biệt cho Lý Bảo Bình, trưởng quầy liền tặng một cây dao khắc, hôm nay lại không thể nhận ra Trần Bình An. Trần Bình An chọn lựa một khối Ngọc Thạch tố trương, tính tự mình điêu khắc hịch văn. Bùi Tiền muốn tự mình tiêu tiền mua một khối, sau đó mời sư phụ giúp khắc chữ. Về sau tặng nó một con dấu. Trần Bình An mua thêm một khối, không cho Bùi Tiền tốn kém, đại đệ tử khai sơn của mình, chỉ một túi tiền nhỏ như vậy, Trần Bình An người sư phụ này, nhìn mà không nỡ nhìn. Rời khỏi cửa hàng, đứng ở trên đường cái, Trần Bình An quay đầu nhìn phía đỉnh Đông Hoa Sơn thư viện, bên kia có một cây đại thụ, lúc này, hẳn là còn có một cô nương áo bông đỏ hòm trúc nhỏ đã không vừa người nữa. Lý Bảo Bình ngồi ở trên cành cây, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, vừa mới chia tay, đã bắt đầu nhớ tới lần sau gặp lại. Nàng không có gì thương cảm, ngược lại tràn ngập chờ mong. Tiểu sư thúc của nàng là thong dong nhất, nàng cũng hẳn là giống nhau, chỉ kém hơn tiểu sư thúc một chút, thứ hai thong dong. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, Bùi Tiền ở một bên líu ríu, trò chuyện từ Bảo Bình tỷ tỷ cùng Lý Huệ bên kia nghe được chuyện xưa thú vị. Trần Bình An cười nghe nàng ẩm dậy, hai người cùng nhau cưỡi thuyền rồng trở về bến đỏ Ngưu Giác Sơn. Trần Bình An nắm chuẩn thời gian, đi tới đi lui một chuyến Lạc Phách Sơn cùng Ngưu Giác Sơn, thu thập xong gia sản, rồi lên chiếc độ thuyền Phi Ma một lần nữa vượt châu Nam Hạ, bắt đầu Nam Hạ đi xa. Trên độ thuyền, có tu sĩ Nguyên Anh Phi Ma Tông Quản Tiền Vi Vũ Tùng, còn có vị thần tài của Xuân Lộ Phú, Chiếu Giả Thảo Đường Đường Tỷ. Ngụy Bách cũng hiện thân, Lạc Phách Sơn, Phi Vân Sơn, Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phú. Tứ phương thế lực, lúc trước đại giản giáo đã định xong, một đường xuôi nam này, mọi người phải mài rũa rất nhiều chi tiết sinh ý vượt châu. Sau khi nói chuyện không sai biệt lắm, Ngụy Bách dẫn đầu rời đi, ý tứ là còn lại chút công việc, bên Phi Vân Sơn của Ngụy Bách hắn, Trần Bình An có thể giúp làm chủ. Sau đó, trên đường đi, một bến đỏ tiên gia cách Thư Giản Hồ tương đối gần nhất. Lý Phù Quân đại diện cho thế lực của Chân Cảnh Tông, leo lên chiếc độ thuyền vượt châu này. Đây là trận nghị sự thứ hai của Trần Bình An, tán gẫu là công việc liên ngẫu phúc địa, trừ Lý Phù Huệ ra, còn có Lão Long Thành Tôn Gia Thủ, Phạm Nhị, sẽ tham dự trong đó. Hai bên đều cho Lạc Phách Sơn mượn một khoản tiền cốc vũ lớn, hơn nữa không có đề cập bất cứ yêu cầu chia hoa hồng nào. Vì tận lực che giấu tai mắt người khác, Tôn Gia Thụ và Phạm Nhị lặng yên rời khỏi Lão Long Thành, ở độ thuyền vượt châu chưa tiến vào địa giới Lão Long Thành, đã ở bến đỏ khác nhau, trước sau leo lên độ thuyền. Trần Bình An gặp được Phạm Nhị, chuyện thứ nhất chính là đưa cho hắn một món đồ sứ tự tay nung, vì thế Trần Bình An ở Long Tuyền quận, đặc biệt chạy đi một chuyến Long Diêu năm đó làm học đồ, đây vẫn là lần đầu tiên Trần Bình An trở về Long Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi độ thuyền vượt châu được độ khẩu ngoài Lão Long Thành hạ xuống, Trần Bình An không đi Lão Long Thành, độ thuyền Quế Hoa Đảo Phạm Gia chưa từ đảo Huyền Sơn quay về. Chiếc độ thuyền vượt châu kia của Tôn Gia, Sơn Hải Quy Lão Tổ Tôn Thị bắt được kia lại sắp xuất phát, cho nên Trần Bình An lại không bỏ tiền, ngồi không một chuyến độ thuyền. Lần này ra biển lại đi xa, qua mỗi một ngày, sẽ càng gần kiếm khí trường thành hơn một chút. Cách chương